Nó không còn đầu, máu chảy ồ ạt, mùi máu đặc quánh lập tức tràn ngập toàn bộ không khí. Hai nhánh dị sát đội cả người đều căng thẳng, tự dưng cảm nhận được áp bức to lớn không rõ nguyên nhân, cùng nhau giương súng, nhìn chằm chằm vào mảnh khói xám. Ngay khi Nghiêm Lưu Thâm và những người khác chuẩn bị nổ súng, một bóng người thon dài chậm rãi đi ra khỏi màn khói xám, mũi đao trong tay còn đang rỉ máu, sau lưng anh còn xuất hiện những bóng người khác. Khi Triệu Ly Nông chớp mắt và nhìn lên lần nữa, một đội người này đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Diệp Trường Minh, tình huống như thế nào? Mấy người bọn họ tự hỏi có phải mình ảo giác hay không? Nếu không, trong nháy mắt, đội số không từ xa xuất hiện đã ở trước mặt bọn họ. Diệp Trường Minh giơ tay kéo khăn che mặt bảo hộ xuống, tầm mắt rơi vào trên mặt Triệu Ly Nông, sau đó lại xẹt qua tay của Hà Nguyệt Sinh, cuối cùng nghiêng người nhìn về phía những người ở giữa đoàn xe kia nói. Tôi đến đưa mọi người trở về. Ngụy Lệ ngẩn ra, anh họ, mấy anh là người hay quỷ? Nghiêm Lưu Thâm chạy tới, dùng nòng súng chọc chọc vào Côn Nhạc ở phía xa, cảm nhận được lực cản của cơ thể anh ta, khi nãy làm thế nào mà đến đây? Tới đó rồi sẽ giải thích. Diệp Trường Minh chỉ vào không trung, một chiếc máy bay trực thăng đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, sau đó, một chiếc máy bay vận tải lớn khác từ từ bay tới. Hết chương. Chương 128, hạng mục Phương Châu. Sau khi kim gen được đẩy vào cơ thể con người, nó sẽ hết hiệu trong 6 giờ. Trong khoảng thời gian này, đội số không được chuyển đến sân huấn luyện để kiểm tra về sự thích ứng toàn diện. Nhưng thủ vệ quân bình thường căn bản không thể đến gần, thậm chí viên đạn không thể bắn trúng bọn họ. Đội số không không chỉ có tốc độ hành động, tốc độ phản ứng tăng vọt mà sức mạnh còn trở nên cường hãn hơn. Cuối cùng, Diệp Trấn Sơn để đội số không và tân dị sát đội tiến hành một vòng đối kháng. Tân dị sát đội đối với hiệu quả của gen kim đã sớm quen thuộc, đối với khống chế thân thể hẳn là mạnh hơn so với đội số không, chính bọn họ cũng cho là như thế. Trạng thái thị giác và thính giác đã được cải thiện đến mức tận cùng, tốc độ di chuyển của cơ thể cũng tăng vọt, điều này khiến tân dị sát đội cảm thấy rằng họ đã thoát khỏi hàng ngũ người bình thường, vô thức mang tâm lý coi thường những người bình thường. Nhưng trong vòng đối kháng đầu tiên, ngoại trừ ưu thế ban đầu của tân dị sát đội, theo thời gian trôi qua, đội số không dần dần áp chế tân dị sát đội. Đối thủ của Diệp Trường Minh không tới 10 phút đã bị đè xuống đất, không thể đứng dậy. Theo sát sau đó là các đội viên còn lại của đội số không cũng dần áp chế tân dị sát đội. Trên sân huấn luyện, sắc mặt các đội viên tân dị sát đội trở nên cực kỳ khó coi, bọn họ không ngờ đội số không lại thích ứng nhanh như vậy. Bọn họ đã quên mất rằng đội số không ngay từ đầu đã là đội đứng đầu, kim gen kích thích tiềm năng tối đa của cơ thể con người, trong cùng điều kiện, đội số không vẫn là đội đứng đầu. La Liên Vũ đứng phía trên quan sát trận chiến. Trên mặt không lộ ra nhưng trong lòng lại biết rõ ràng, tân dị sát đội này đã trở thành đá mài dao của đội số 0. Chuẩn bị máy bay vận chuyển, để đội số 0 đi đón các nghiên cứu viên. Diệp Trấn Sơn ra lệnh rồi quay người rời đi, vì đảm bảo không có xảy ra bất trắc thời điểm đội số 0 lần đầu tiên sử dụng gen tiêm cùng tăng trưởng nhân tố thời điểm. Bọn họ lưu lại trung tâm căn cứ 12 giờ, đầu tiên 6 giờ chính là gen tăng cường cùng tiềm lực bộc phát thời kỳ. Chờ đợi tiêm các nhân tố tăng trưởng để phục hồi. Trong 6 giờ tiếp theo, mấy chục bác sĩ xông vào tiến hành giám sát y tế đối với bọn họ, xác nhận đã tiêm gen và nhân tố sinh trưởng không có vấn đề gì thì mới được phép rời đi. Ngay khi bọn họ rời khỏi căn cứ trung ương, không còn những người khác, các đội viên của đội số không đã giải trừ chế độ vũ khí hình người, trở nên nổi tiếng hơn một chút. Côn Nhạc dựa vào vách cabin cười tâu toét, thứ này đau quá, trong lòng tôi hiện còn có bóng ma tâm lý. Có thêm bóng ma cũng phải dùng, không biết còn có bao nhiêu thực vật giống như liễu rũ dị biến xuất hiện ở căn cứ số 8. Chi Minh Nguyệt xuyên qua cửa sổ nhìn xuống dưới, máy bay vận tải đang bay rất cao, vốn dĩ không nhìn thấy những thứ bên dưới, nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy thứ gì đó đang lay động, đó là một loại thực vật dị biến cấp A mới xuất hiện. Có vẻ như bản đồ phân bố thực vật dị biến cấp A của căn cứ trung ương phải được cập nhật mới. Điền Tề Tiếu, Bố Song, Đồng Hưng, Hoàng Thiên. Diệp Trường Minh ra lệnh cho 4 người, cùng với máy bay trinh sát ra ngoài. Để tránh gây sát thương cho thực vật dị biến, chiếc máy bay vận tải lớn bay quá cao nên không thể quan sát được dưới mặt đất. Khoang đuôi của máy bay vận tải được mở ra, hai chiếc máy bay trong nháy mắt bay ra ngoài, 4 thành viên lần lượt trái phải đẩy về phía trước. Máy bay trinh sát linh hoạt và nhanh hơn máy bay trực thăng, sau khi hạ thấp độ cao, kỹ thuật tốt có thể tránh được sự tấn công của thực vật dị biến với, nhưng nó chỉ có thể chở hai người. Bọn họ là những người đầu tiên phát hiện đội ngũ được giải cứu không phải là đội của Triệu Ly Nông, mà là đoàn người trốn thoát khỏi căn cứ số 8. Ở căn cứ số 8 bọn họ còn chưa kịp lên đoàn tàu, vừa ra khỏi cổng căn cứ, bọn họ có cán bộ trồng trọt, cũng có thủ vệ quân, ban đầu có hơn 500 người, hiện tại chỉ còn hơn 200 người. Khi máy bay trinh sát của đội số không tìm thấy bọn họ, các thủ vệ quân đã hết đạn, sắp cùng đường mạt lộ. Đội trưởng, Đồng Hưng báo cáo địa điểm, phía dưới có người cần cứu viện. Máy bay trực thăng vận tải quá lớn, phía dưới hoàn cảnh phức tạp nguy hiểm, không thể hạ cánh, phụ cận cũng không có điểm hạ cánh thích hợp. Đội số không chỉ có thể lên máy bay trực thăng, hạ cánh nhanh chóng giải quyết thực vật dị biến phía dưới. Xử lý thực vật dị biến xung quanh cũng không mất nhiều thời gian, nhưng giải cứu toàn bộ nhân viên thì lại mất một khoảng thời gian. Khi đội số không lần nữa tiến về phía trước, đến khi máy bay trinh sát phát hiện ra quy mô đội ngũ của Triệu Ly Nông bên dưới không nhỏ, một ngày đã trôi qua. Máy bay trinh sát lập tức quay trở lại khoang vận chuyển, đồng thời nóc khoang được mở ra, một máy bay trực thăng từ bên trong cất cánh bay lên. Diệp Trường Minh trước tiên cầm dây thừng, dẫn đầu từ trên cao trượt xuống, mấy người Côn Nhạc theo sát phía sau. Nơi bọn họ đáp xuống còn cách đội ngũ của Triệu Ly Nông một khoảng, vừa tới nơi thì đúng lúc nhìn thấy một con rắn đen dị biến từ trong làn khói xám dày đặc cuồn cuộn nhảy ra. Các đội viên của đội số không tiếp đất cơ hồ lập tức tiếp cận con rắn đen dị biến, sức mạnh của Côn Nhạc trở nên cường đại đến mức anh ta hoàn toàn không cần dùng đạn, trực tiếp nắm lấy đuôi rắn, đột ngột kéo con rắn đen dị biến về phía sau. Khi con rắn đen dị biến quay lại tấn công, Diệp Trường Minh nhảy lên vung đao, con rắn đen chưa kịp phản ứng đã bị chém đứt đầu. Cỗ sức mạnh phi phàm này đã thu hút sự chú ý của tất cả các đội viên của đội số 2 và đội số 3, nhưng thời cơ không thích hợp, nên chỉ có thể kìm nén. Máy bay trực thăng tìm được điểm hạ cánh thích hợp cho máy bay vận tải cách đó hơn 20 km, đội số không có hai người canh giữ ở đó, những người khác hộ tống đội ngũ đến bãi đáp của máy bay vận tải. Một giờ sau, máy bay vận tải lại cất cánh, vì không đủ chỗ nên hơn một nửa xe cộ của đội đã bị bỏ lại. Đội số không còn chưa ngồi vững vàng, Nghiêm Lưu Thâm đã đẩy Diệp Trường Minh bên cạnh và hỏi, làm thế nào mà các cậu làm được? Diệp Trường Minh quét một vòng xung quanh, máy bay vận tải chia thành mấy khoang, vị trí của bọn họ ngồi ở đằng trước nhất, khoang này bao gồm các nghiên cứu viên và đội viên của dị sát đội. Kim Gen, Diệp Trường Minh thuật lại cùng giải thích một loạt chuyện phát sinh ở căn cứ Trung ương. Khoang phía trước rơi vào im lặng, mọi người đang tiêu hóa những gì vừa nghe. Kích thích cường hóa thân thể. Về sau có di chứng gì hay không? Triệu Ly Nông ngước mắt hỏi anh. Tạm thời vẫn chưa phát hiện vấn đề. Diệp Trường Minh dừng một chút, nhìn về phía Triệu Ly Nông, tuyên bố một tin tức mới. Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương đã bổ sung một cấp độ mới của thực vật dị biến. Thực vật dị biến hiện đang chiếm giữ căn cứ số 3 và căn cứ số 8 là cấp S. Cấp S là có thể tạo ra năng lượng bức xạ, gây tổn hại cho các linh kiện điện tử phải không? Triệu Ly Nông ngay lập tức hỏi. Diệp Trường Minh, đúng vậy. Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, phòng họp cao nhất. Diệp Trấn Sơn không có ở đó, ông đang chọn người trong quân đội, Chu Thiên Lý cũng không có ở đó, vẫn đang ở khu vực biển bên ngoài căn cứ số 3. Thực vật dị biến đã tiến hóa đến mức tôi nghĩ rằng cần phải khởi động lại hạng mục Phương Châu năm đó. Diêu Hứa Chí đề nghị, hạng mục Phương Châu là tạo ra một phi thuyền lớn mà con người có thể sống trên đó, tránh được tất cả các loài thực vật dị biến. Hạng mục Phương Châu quá tốn kém. Con người không thể ở mãi trên không trung. Tào Văn Diệu nói, sau dị biến, một số quốc gia đã làm như vậy. Kết quả là vào năm thứ 7 của dị biến, nguồn cung cấp tài nguyên cho phi thuyền Phương Châu khan hiếm, linh kiện cũ kỹ, cuối cùng trực tiếp từ trên cao rơi xuống, khiến mọi người trên đó thiệt mạng cho nên tránh dẫm vào vết xe đổ. Chúng ta cần chuẩn bị tốt các nguồn tài nguyên, linh kiện, đồ dự bị nhất định phải chuẩn bị đầy đủ hết. La Liên Vũ, hiện tại thực vật dị biến ngày càng nhiều. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Chế tạo một vài chiếc Phương Châu to lớn trên không trung, không chỉ có thể cung cấp một nơi đặt chân cho quân đội cứu viện, mà một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, càng thuận tiện cho việc cứu viện, còn có thể được sử dụng làm đường lui cuối cùng của con người. Có đạo lý, Bành Bác Bình gật đầu, sau này nếu căn cứ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Phương Châu có thể cung cấp điểm dừng chân, có thể kịp thời cứu được nhiều người. Lý Chân Trương nghiêm túc suy nghĩ về điều đó. Biểu thị tán thành, tôi nghĩ điều đó là có thể. Không được, Nghiêm Thắng biến thẳng thừng từ chối, hạng mục Phương Châu hoàn toàn không thể thực hiện được. Không khí trong phòng họp cao nhất bỗng trở nên cứng ngắc. Nghiêm tổ trưởng, chúng ta đều đang nghĩ biện pháp đối phó với tình huống hiện tại. Lý Trân Trương thuyết phục, hơn nữa, nếu không phải có kim gen của La tổ trưởng, lần này đừng nói là căn cứ số 8, thậm chí ngay cả mấy người của Nghiêm tổ trưởng cũng không thể sống sót trở về. Hạng mục Phương Châu hoàn toàn đáng để xem xét. Nghiêm Thắng Biến nhướng mi và nhìn sâu vào La Liên Vũ, hạng mục Phương Châu hiện tại cung cấp nơi đặt chân cho quân đội, về sau thì sao? La Liên Vũ, Nghiêm tổ trưởng có ý gì? Ngày sau đại gia quyền quý ở trên Phương Châu vui thú hưởng lạc, người bình thường ở phía dưới tiếp tế năng lượng lên trên. Khi Nghiêm Thắng Biến nói điều này, trên khuôn mặt vẫn giữ một nụ cười ôn hòa, tựa hồ chỉ là thuận miệng mà thôi. Nhưng bầu không khí trong phòng họp lại trở nên căng thẳng. Tào Văn Diệu nhanh chóng giải quyết ổn thỏa, Nghiêm Thắng Biến, lời này của ông đã quá mức đi, làm sao phát sinh chuyện như thế? Nghiêm Thắng Biến chỉ bình tĩnh hỏi, ông có thể đảm bảo sao? Tào Văn Diệu im lặng, cúi đầu không nói lời nào. Ông ta không thể đảm bảo điều đó. Hạng mục Phương Châu chỉ là đường lui cuối cùng. La Liên Vũ vẫn không bỏ cuộc, không ai biết thực vật trong tương lai sẽ biến đổi bao xa. Nếu đất và biển không thể tồn tại, chỉ có trên không trung mới có thể cứu loài người. Nghiêm tổ trưởng, La Liên Vũ nhìn Nghiêm Thắng Biến, chúng ta không có cách nào đảm bảo tình hình của hạng mục Phương Châu trong tương lai, chỉ có thể làm tốt chuyện trước mắt, nên nghĩ ra tất cả đường lui cho loài người. Đội số không đã đưa mọi người trở lại. Đan Vân đột nhiên cắt ngang bầu không khí căng thẳng trong phòng họp, đứng lên nói, tôi đi đón con gái tôi. Mọi người, ba chấm, Nghiêm tổ trưởng, con trai và con gái của ông đã trở lại rồi, cùng đi chứ. Đan Vân quay sang Nghiêm Thắng Biến nói, hạng mục này chi phí rất lớn, viện nghiên cứu không có cách nào đưa ra quyết định hoàn toàn, tôi sẽ xin phía quân đội bên kia tiếp tục nghiên cứu. La Liên Vũ đứng dậy và rời khỏi phòng họp trước, nhớ bảo dị sát đội để đến lầu số 5 một chuyến. Tan đi, Nghiêm Thắng Biến và Đan Vân cùng nhau đi lên mái nhà. Trên mái nhà chỉ có hai người bọn họ, Đan Vân nhìn bầu trời đêm đen kịt, một lúc lâu sau mới nói, kỳ thật tôi cảm thấy La Liên Vũ nói có lý. Vạn nhất sau này tất cả căn cứ đều bị phá hủy, không trung chính là đường lui cuối cùng, chỉ ít có thể kéo dài vài năm. Nghiêm Thắng Biến cũng ngửa đầu tình về phía bầu trời đầy sao, bất kể điều gì xảy ra ở vùng đất này, trên không trung vẫn đầy sao như cũ. Trong tương lai, chúng ta không thể kiểm soát được. Đan Vân thở dài, còn không biết có thể sống bao lâu. Sau một lúc lâu, Nghiêm Thắng Biến nói, có lẽ loài người thật sự là một giống loài bị vứt bỏ rồi. Hơn 40 năm qua, thực vật đã bắt đầu vòng thứ hai tiến hóa, mà nhân loại lại không có dấu hiệu tiến hóa dấu, không thể không nhắc nhở người ta nhớ đến những lời lưu truyền trong những năm đầu dị biến. Đan Vân cởi mở nói, kim gen đều đã có, chúng ta vẫn còn hy vọng. Trên mái nhà không có nghiên cứu viên cao cấp nào khác, chỉ có một Đan Vân thờ ơ, Nghiêm Thắng Biến cuối cùng đã tiết lộ những suy nghĩ chân thật bên trong nội tâm mình. Chỉ có nhân loại tự nhiên tiến hóa mới có thể tồn tại hy vọng. Can thiệp nhân tạo vào gen, chỉ là trì hoãn sự tuyệt chủng mà thôi. Đan Vân hất cằm lên, hướng về giữa không trung, Nghiêm tổ trưởng, hy vọng tôi nói đến rồi. Hy vọng trên người của những thanh niên trẻ tuổi này. Trong màn đêm dày đặc, vài máy bay trực thăng dần dần đến gần, lần lượt đáp xuống mái nhà. Máy bay trực thăng vận tải đậu ở căn cứ quân sự trung ương, ba nhánh dị sát đội đưa các nghiên cứu viên đến viện nghiên cứu bằng máy bay trực thăng. Ngụy Lệ nhảy xuống trước tiên, hét lên mẹ. Lao về phía Đan Vân. Đương nhiên, tuyệt đối không phải đứa này. Đan Vân nhìn chằm chằm Ngụy Lệ đang lao về phía mình, chạy được nửa đường thì ngã sấp xuống, nói trắng ra. Trên gương mặt ôn hòa của Nghiêm Thắng Biến mơ hồ có một vết nứt nhỏ. Mẹ, Ngụy Lệ bò dậy, tiếp tục lao về phía Đan Vân, ôm lấy bà và hét lên đầy phấn khích. Đan Vân ấm áp ôm lại, vừa nhìn Triệu Ly Nông vừa xuống máy bay trực thăng, là cô ấy. Tầm mắt của Nghiêm Thắng Biến rơi vào Triệu Ly Nông vừa xuống máy bay trực thăng một lúc lâu, không phản bác. Là người nào? Ngụy Lệ ngẩng đầu, không hiểu bèn hỏi. Đan Vân đặt một tay lên sau đầu Ngụy Lệ, ấn cô ấy lên bả vai bà, không liên quan tới con. Ngụy Lệ, à, mọi người đi về phía này. Nghiêm Thắng Biến nhìn thấy con trai và con gái của mình, vẻ mặt hơi nhẹ nhõm, khắc chế gật đầu với hai người họ, rồi lần lượt chào hỏi các nghiên cứu viên trung cấp khác. Các nghiên cứu viên trung cấp đã kiệt sức, sau khi chào hỏi hai nghiên cứu viên cao cấp, bọn họ xuống lầu chuẩn bị về nhà. Nghiêm Thắng Biến, dị sát đội đi đến lầu 5, bên kia có tổ đội đang chờ các cậu ở đó.

Hai người lên thang máy, Đan Vân quẹt thẻ và nhấn tầng trên cùng. Tổ trưởng, tình huống của Chu viện trưởng thế nào rồi? Triệu Ly Nông không khỏi hỏi. Đan Vân liếc nhìn cô, tín hiệu bên đó không đặc biệt thông suốt, nhưng Chu viện trưởng vẫn ổn. Lúc trước tin tức truyền đến nói là ông ấy bị sốt cao, cũng không phải là vấn đề lớn. Thang máy lên đến tầng cao nhất, khi hai người đi ra, Đan Vân nói, bọn họ may mắn hơn chúng ta, thực vật dị biến tạm thời không có dấu hiệu chủ động đả thương người. Triệu Ly Nông nhìn bóng lưng của Đan Vân, đè nén suy nghĩ sâu xa trong mắt, đi theo bà ra ngoài. Hết chương. Chương 130, người thân với thực vật dị biến. Trong vài ngày qua, phòng hội nghị cao nhất không ngừng họp, sáng sớm các nghiên cứu viên cao cấp lại tập trung vào đây. Nhưng hôm nay, có thêm hai nghiên cứu viên trẻ trong phòng họp. Ngồi đi, Triệu Ly Nông vừa bước vào đã nghe thấy giọng nói của Nghiêm Thắng Biến, ông ta chỉ chiếc ghế trống ngoài cùng cho cô ngồi xuống. Bên cạnh còn có một chiếc ghế, La Phiên Tuyết đang ngồi trên đó, khi Triệu Ly Nông kéo ghế ra, cô ta quay đầu lại và gật đầu với Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông chậm rãi ngồi xuống. Không biết tiếp theo nên thảo luận cái gì, chỉ yên lặng cúi đầu nhìn trên mặt bàn. Tình hình mỗi căn cứ hiện giờ như thế nào? Nghiêm Thắng Biến hỏi, Lý Trân Trương đưa ra các loại số liệu báo cáo, ngoại trừ căn cứ số 3 cùng căn cứ số 8. Những căn cứ khác tạm thời vẫn bình thường, tuy rằng thường xuyên phát sinh thực vật dị biến, nhưng đều kịp thời xử lý, không có thực vật dị biến cấp A xuất hiện. Ở bên ngoài căn cứ, thực vật từ trước đến nay luôn mất khống chế. Lần này xuất hiện không ít thực vật dị biến cấp cao, thậm chí còn có thực vật dị biến cấp A xé tường cao chiếm đường núi của căn cứ, khiến cho đoàn tàu không thể đi qua. La Liên Vũ nhìn Nghiêm Thắng Biến, sau khi dừng vận hành, các căn cứ bắt đầu sử dụng tới kho lương thực, quân đội bên kia đang thương thảo phương pháp xử lý. Thực vật dị biến cấp A mới xuất hiện hoặc là chặn đường núi, hoặc là chiếm giữ thông đạo của một thành phố, khiến chúng ta không thể qua lại trên mặt đất được, mặc dù bây giờ có kim gen hỗ trợ. Nhưng chỉ đó tác dụng với dị sát đội, đại bộ phận quân đội tạm thời không thể sử dụng được. Lý Trân Trương nói thêm, nghiên cứu viên cao cấp Bành Bác Bình dùng bút gõ lên bàn một cái, chưa nói đến thực vật dị biến cấp S mới. Viện nghiên cứu còn cần nhanh chóng phát triển biện pháp áp chế thực vật dị biến cấp A, mới có thể kết nối lại các căn cứ, bằng không chỉ dựa vào máy bay vận tải sẽ không tồn tại được lâu, các nguồn năng lượng của chúng ta sẽ không thể duy trì được. Nghiêm Thắng Biến đợi họ nói chuyện một loạt xong. Đột nhiên nói, nửa giờ trước, tôi nhận được tin tức rằng Nguyên đảo cũng có năng lượng bức xạ, diện tích còn lớn hơn hai căn cứ, trạm quan sát bên ngoài hoàn toàn vô dụng. Nguyên đảo cũng có à? Tào Văn Diệu lo lắng đẩy kính mắt một cái, tại sao bây giờ mới có tin tức? Bức xạ năng lượng của Nguyên đảo xuất hiện sớm hơn hai căn cứ. Nghiêm Thắng Biến di chuyển ngón tay trong không trung, màn hình quang não trong phòng hội nghị cao nhất nhảy ra một số nội dung và tin tức, ít nhất 3 tháng trước. 3 tháng trước, trạm quan sát Nguyên đảo cho rằng hệ thống đã cũ cho nên mới xảy ra sự cố. Các loại thiết bị linh kiện không hoạt động liên tục, vì vậy họ mới xin cấp trên thay thế thiết bị mới, tháng trước mới được đưa vào hoạt động. Trạm quan sát Nguyên đảo đóng cửa tất cả các hệ thống, chuẩn bị thay thế bằng thiết bị mới. Trong thời gian này, các loại thiết bị khác nhau lần lượt gặp sự cố, bọn họ còn cho rằng đó là do chưa điều chỉnh đúng cách. Mãi cho đến mấy ngày trước, năng lượng bức xạ mới bộc phát. Toàn bộ thiết bị kể cả quang não đều hỏng, bọn họ mới ý thức là đã xảy ra chuyện, vội vàng rút lui, vì thế đến bây giờ mới có tin tức đưa về. Nguyên đảo từng là nơi tụ tập của thực vật dị biến cấp A, nhưng bây giờ chỉ sợ càng thêm khủng bố. Tào Văn Diệu vô ý thức đẩy kính mắt, khi nào thì có thể phát triển được hiệu quả lâu dài của kim gen, có thể khiến người bình thường cũng có khả năng chiến đấu, nếu không có tác dụng phụ đau đớn như vậy thì tốt hơn. Đan Vân khịt mũi, e rằng chỉ có sự tiến hóa tự nhiên của con người mới có thể thỏa mãn điều kiện này của ông. Mọi người đều trầm mặt, kể từ khi bắt đầu dị biến, việc giám sát các hàng mẫu cơ thể con người chưa bao giờ ngừng lại, ngay từ thế hệ đầu tiên đã hy vọng loài người cũng sẽ trải qua quá trình tiến hóa tương ứng, hiện tại gen vẫn không thay đổi, thậm chí cơ thể còn trở nên yếu ớt hơn do thiếu dinh dưỡng đầy đủ. Mọi biểu hiện đều cho thấy, loài người không có khuynh hướng tiến hóa. Chúng tôi cũng đang thúc đẩy kế hoạch cải tiến kim gen, nhưng sẽ cần thời gian. La Liên Vũ nói, nhưng ít nhất bây giờ dị sát đội và tân dị sát đội mới có thể tạm thời có khả năng chống lại thực vật dị biến cấp cao. Các nghiên cứu viên cao cấp đang thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau, trong khi hai nghiên cứu viên trẻ tuổi ngồi yên lặng ở riêng ngoài cùng. La Phiên Tuyết đặt tay lên bàn hội nghị, ngồi thẳng và chăm chú lắng nghe các nghiên cứu viên cao cấp. Triệu Ly Nông bên cạnh cô ta thì đặt tay lên đùi, không ai khác có thể nhìn thấy đầu ngón tay của cô không ngừng gõ vào đầu gối. Cô đang sắp xếp những suy nghĩ trong đầu. Khi phòng hội nghị rơi vào trạng thái tạm dừng trong chốc lát, Tào Văn Diệu mở chiếc tách trong tay ra, hương cà phê nồng đậm trong nháy mắt lan tỏa. Căn cứ số 7 trồng các loại cây trồng làm đồ uống có đường, bao gồm cả hạt cà phê, Tào Văn Diệu hiện tại là diễn giả của căn cứ số 7. Ông ta cầm chiếc tách lên, thổi phù phù rồi hớp một ngụm cà phê còn bốc khói. Tôi từ Khâu Thành mang về một lọ hạt thông dị biến cấp A, Triệu Ly Nông đột nhiên nói. Phốp, Tào Văn Diệu phun ra một ngụm cà phê, La Phiên Tuyết cũng quay đầu nhìn Triệu Ly Nông, các cô cùng nhau vào Khâu Thành, cô ta hoàn toàn không biết chuyện này. Lại là một lọ hạt giống dị biến cấp A, Tào Văn Diệu cạch một tiếng đặt chiếc tách xuống, dùng tay áo lau miệng, quay đầu nhìn Triệu Ly Nông, lúc trước sao cô không nói. Triệu Ly Nông không đáp lại lời của Tào Văn Diệu, cô nhìn Nghiêm Thắng Biến ở phía đối diện cách bàn hội nghị, nói, thực vật dị biến cấp A có thể chết, cây dướng dị biến cấp A ở Khâu Thành, còn có cây thông dị biến sau này cũng đều đã chết rồi. Nghiêm Thắng Biến từ từ ngẩng đầu lên, các nghiên cứu viên cao cấp khác cũng lần lượt nhìn về phía Triệu Ly Nông. Thực vật dị biến cấp cao hơn đối với thực vật dị biến cấp A có sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhưng liễu dấu dị biến cấp A mới bắt đầu vẫn còn sống, còn di chuyển đến căn cứ số 8. La Phiên Tuyết ngắt lời Triệu Ly Nông, tôi nhớ khi lần đầu tiên các cô đi đến Khâu Thành, một đội viên của đội số không còn bị liễu dấu dị biến công kích. Tôi đã xem qua máy ghi hình hành động, lúc đó nó vẫn là cấp A, Triệu Ly Nông nói thật, tôi không biết tại sao liễu dấu dị biến có thể di chuyển được. Nhưng tôi chỉ muốn cung cấp một góc nhìn. Tiếp tục đi, Nghiêm Thắng Biến giơ tay ra hiệu cho La Phiên Tuyết bên cạnh trước đừng lên tiếng. Nếu động thực vật dị biến tiến hóa một cách tự nhiên, thì sau khi chúng tiến hóa nhất định phải có sự cạnh tranh. Triệu Ly Nông đưa ra một ví dụ, thực vật dị biến cấp cao áp chế động thực vật cấp thấp, chẳng hạn như cây tuyết tùng dị biến ở Khâu Thành sẽ trấn áp cây dướng dị biến. Ngoài ra, nếu cung cấp hấp thụ đủ sức mạnh và chất dinh dưỡng, nó có thể thăng cấp lên cấp cao hơn, giống như loài Physarum polycephalum ở Quế Thành sau khi nuốt chửng cây nguyệt quế thì thăng cấp. Cô phát một video ghi chép do Khang Lập quay lại từ cuộc thí nghiệm kia, đây là hoa hướng dương dị biến và liệt đương dị biến, Lý Viện Trưởng hẳn là không thấy xa lạ, sau khi liệt đương dị biến hấp thu chất dinh dưỡng của hoa hướng dương dị biến, một bên thì có xu hướng thăng cấp, còn bên kia thì chết đi. Chờ sau khi phát xong hai video, Triệu Ly Nông mới tiếp tục, vạn vật đều tương sinh tương khắc, nếu loài người không thể tiêu diệt tất cả các loài thực vật dị biến bằng một loại vũ khí, vì vậy chỉ có thể để các loài thực vật dị biến kiềm chế tranh đấu lẫn nhau. Mọi người trong phòng họp im lặng một lúc, cuối cùng La Liên Vũ lên tiếng. Ý tưởng này của cô không thực tế. Các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đã đề xuất ý tưởng sử dụng thực vật để đối phó với thực vật, nhưng đáng tiếc hiệu quả không rõ ràng. Thấy Triệu Ly Nông không hiểu, La Phiên Tuyết ở bên cạnh thấp giọng giải thích với cô, có một số loài thực vật dị biến có độc, các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đã chiết xuất độc tố của chúng để đối phó với thực vật dị biến khác, nhưng có một số hữu hiệu, còn lại phần lớn không có hiệu quả, dẫn đến cuối cùng thất bại. Người trẻ tuổi có ý tưởng là chuyện tốt, nghiên cứu viên cao cấp Diêu Hứa Chí an ủi, chúng ta cần những nghiên cứu viên có nhiều ý tưởng như thế này. Nghiên cứu viên Triệu có thể đã coi trọng kết quả của thuốc bột hoa tulip, kỳ thật chỉ là Nghiêm tổ trưởng có lòng tốt cổ vũ mấy người mà thôi. Bành Bắc Bình dựa vào ghế, cười như không cười nói, tuy rằng các ghi chép của các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đều ở lại Uyên Đảo, nhưng kết quả thất bại kia, các nghiên cứu viên sau này của chúng tôi đều đã nghe nói tới. Trước thất bại, không có nghĩa là bây giờ nhất định phải thất bại. Đan Vân bắt đầu bao che cho con, Triệu Ly Nông ngẩn người, cô thật sự không biết chuyện này. Không sao. La Phiên Tuyết từ phía dưới nắm lấy cánh tay Triệu Ly Nông, thấp giọng an ủi, Bành tổ trưởng chỉ nói thẳng, cô đừng để trong lòng. Triệu Ly Nông không thèm để ý tới ý châm chọc trong lời nói của Bành Bắc Bình, cô chỉ tiếp tục nói, ý này không phải chỉ đơn giản là chiết xuất các thành phần thực vật dị biến, hiện thực vật dị biến, cấp S đang xuất hiện ở căn cứ số 8 và căn cứ số 3 có hai khuynh hướng. Một loại là chủ động công kích con người, và một là bị động công kích. Ánh mắt của mọi người trong phòng hội nghị lại tập trung vào Triệu Ly Nông, biểu hiện của La Phiên Tuyết hơi ngẩn ra, từ từ buông tay. Có thể sau này sẽ có thực vật dị biến không tấn công con người, điều này trong tự thành đã từng biểu hiện rồi. Triệu Ly Nông không khỏi nghĩ đến tiểu hoàng kê của Ngụy Lệ và nhóm cây thông dị biến ở Khâu Thành. Có thể còn có con người thân thiết với thực vật dị biến. Đột nhiên có một tiếng cười khúc khích vang lên trong phòng hội nghị vốn cho là nghiêm túc. Con người thân với thực vật dị biến, Tào Văn Diệu lặp lại một lần, không khỏi thở dài nói, ý nghĩ của cô cũng thật kỳ lạ, cũng không phải là nuôi sủng vật, cái gì mà người thân. Chỉ là một loại ý nghĩ suy đoán, Triệu Ly Nông không nhắc đến Tiểu Lệ, đó là tiểu hoàng kê do Ngụy Lệ nuôi. Bành Bắc Bình có chút mất kiên nhẫn, cảm thấy Triệu Ly Nông đang lãng phí thời gian của bọn họ, loại suy nghĩ này khó có thể xảy ra. Chuyện này tới đây thôi, Nghiêm Thắng Biến, người đang ngồi ở phía trước, cuối cùng nói, ngày hôm nay gọi hai cô tới đây là chuyện đi tới căn cứ số 3. Hai nghiên cứu viên trẻ vô thức nhìn vị nghiên cứu viên cao cấp ở phía trước. Tôi sẽ dẫn một tổ đội nghiên cứu đi đến vùng biển của căn cứ số 3, các cô có bằng lòng đi không? Nghiêm Thắng Biến nhìn hai người bọn họ, Triệu Ly Nông đồng ý không chút do dự, tôi đồng ý, tôi. Tiểu La đi theo tôi, La Liên Vũ ngắt lời La Phiên Tuyết, bên tôi thiếu một trợ thủ. Được rồi, Nghiêm Thắng Biến sau đó nói với Triệu Ly Nông, căn cứ số 3 có 3 thực vật dị biến cấp S, vì đảm bảo có thể quay về, tôi sẽ xin quân đội xin dị sát đội đi theo, bọn họ sẽ mang theo kim gen cùng nhân tố sinh trưởng đến đó. Nghiêm tổ trưởng đi khu vực biển của căn cứ số 3, lại xin dị sát đội cùng đi, đội số không nhất định sẽ đi. Mẹ tìm một trợ thủ khác đi, La Phiên Tuyết từ chối đề nghị của mẹ mình, con muốn đi cùng với tổ trưởng. La Liên Vũ cau mày, cuối cùng vẫn đồng ý, cuộc họp kết thúc, hai nghiên cứu viên trẻ tuổi đi trước, các nghiên cứu viên cao cấp khác còn có chuyện muốn nói. Ngay khi Triệu Ly Nông bước ra ngoài, cô đã nhận được một tin nhắn từ Hà Nguyệt Sinh. Chúng tôi đang ở tầng 21 của tòa nhà số 5, khi nào bên cậu sẽ kết thúc? Tiểu Triệu, cô vừa nhắc tới người thân với thực vật dị biến. La Phiên Tuyết nói với Triệu Ly Nông bên cạnh, tôi đã nghĩ qua, cũng không phải là không có khả năng. Chúng ta lúc đó ở Khâu Thành đều nhìn thấy nhóm cây thông dị biến đó, bọn nó đã giúp chúng ta. Triệu Ly Nông đang trả lời tin nhắn cho Hà Nguyệt Sinh, khi nghe thấy những lời này thì ngẩng đầu lên, nhưng phải cần thêm nhiều hàng mẫu mới có thể nghiệm chứng. Lần này chúng ta đến khu vực biển của căn cứ số 3, có thể sẽ phát hiện ra cái gì đó. La Phiên Tuyết nhấn thang máy, Tiểu Triệu, vào đi. Triệu Ly Nông lắc đầu, chỉ vào đầu hành lang bên kia, tôi sẽ đi thang máy ở bên kia. Tôi sẽ đến tòa nhà số 5. Trong mắt của La Phiên Tuyết tỏ ra ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, tình cờ là tôi cũng sẽ đến tòa nhà số 5, chúng ta cùng đi đi. Hết chương. Gác Audio xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, donate để kênh có động lực tiếp tục gửi đến các bạn nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Để nhận được thông báo khi có chương mới, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng bình luận cảm xúc và đề xuất chuyện mình muốn nghe để kênh tham khảo thêm nhé.